Chương 253, tứ vi gì nủ gì kỳ lao tử. Chương 253, tứ vi gì nủ gì kỳ lao tử. Truyền thuyết trung niên nhẫn giả trên mặt lộ ra một tia mê mang, không biết đội trưởng ở nói cái gì. Ngươi không biết, đội trưởng kinh ngạc nói ra. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu được. Hắn gật gật đầu, nói ra, vâng. Từ khi 3 năm trước đây đệ nhị mắt thổ ảnh đại nhân chiến tử, đệ tam mắt thổ ảnh đại nhân kế thừa thổ ảnh chi vị sau liền tuyên bố nghiêm ngặt mệnh lệnh, có quan hệ với tứ vĩ gì nụ gì kỳ hết thệ tương đương tình báo đều là tuyệt mật, nghiêm cấm thượng nhẫn phía dưới bất luận kẻ nào biết. Thì ra là thế. Như thế, trung niên nhẫn giả trên mặt mới lộ ra một tia giật mình. Bất quá, bằng vào chúng ta giữa hai người quan hệ, cho dù là nói cho ngươi cũng không có cái gì. Đội trưởng khẩn trương nhìn chung quanh một chút, khi hắn xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn mới thở phào, nói ra, tương truyền, mỗi một thời đại tứ vĩ dị nụ dị kỳ đều là tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần bình thường tu luyện, đều có thể thoải mái đạt tới thượng nhẫn điên phong chi cảnh đã vậy còn quá khủng bố. Trung niên nhẫn giả nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hắn hôm nay đã có hơn 40 tuổi, mỗi ngày đều cần tu khổ luyện. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn là bị kẹt tại trung nhẫn cảnh giới, cũng không còn cách nào lưu giữ tiến một bước. Thế nhưng là, tứ vi gì nụ gì kỳ chỉ cần bình thường tu hành liền có thể đạt tới thượng nhẫn đỉnh phong, tự nhiên để hắn đã là hâm mộ, vừa ghen tị. Đó cũng không phải là. Đội trưởng thần thần bí bí nói ra, nghe nói, tứ vi vi thú có một loại đáng sợ thiên phú năng lực. Cái kia chính là dung độn chi thuật. Cho nên, mỗi một thời đại tứ vĩ gì nụ gì kỳ đều có được dung độn cái này một cường đại huyết kế giới hạn. Với lại, có người từng truyền ngôn, chỉ cần bị vô tận nóng rực nham tương bao phủ, tứ vĩ gì nụ gì kỳ liền có thể trong nháy mắt đột phá đến ảnh cấp cảnh giới. Thiên hạ vô địch quá thật đáng sợ. Trung niên nhẫn giả hít sâu một hơi. Ảnh cấp cảnh giới, đây là đáng sợ đến bực nào khái niệm phải biết, cho dù là mạnh như nham nhẫn thôn. Thân là ngũ đại quốc một trong, ở đệ nhị mắt thổ ảnh sau khi chết, cũng chỉ còn lại đệ tam mắt thổ ảnh cùng đại trưởng lão hai tên ảnh cấp cường giả có thể thấy được. Ảnh cấp cường giả 4 chữ đại biểu cho đương kim nhẫn giả thế giới cường đại nhất chiến đấu lực, là kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, vô địch biểu tượng. Thế nhưng là, tứ vị gì nụ gì kỳ vờ y ma chỉ cần bị vô tận nóng rực nham tương bao phủ, liền có thể trong nháy mắt đột phá đến ảnh cấp cảnh giới. Đây quả thực thật không thể tin, chuyện này ngàn vạn không thể để lộ cho bất luận kẻ nào biết. Ngươi biết không? Đội trưởng sụ mặt, giống như là ác lang nhìn chằm chằm trung niên nhẫn giả, trầm giọng nói ra, nếu như chuyện này truyền đến đệ tam mắt thổ ảnh đại nhân trong lỗ thai, hai người chúng ta đều sẽ bị giết chết. Ngươi yên tâm tốt, hắn cho dù là muốn đem bí mật này nói cho người khác biết, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì các ngươi hai người lập tức liền phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, một cái âm u thanh âm theo đội trưởng sau lưng truyền đến. Ngươi đội trưởng sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, lại có người có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến phía sau hắn, mà hắn thế mà ngay cả một chút đều không có cảm thấy được một cỗ cường đại trả cờ dạ ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Hắn chuẩn bị muốn phát động phá thiên nhất kích, giết chết cái này đáng giận địch nhân. Nhưng là, thân thể của hắn rất nhanh liền cứng đờ, một cử động cũng không dám. Bởi vì, trên cổ hắn đã sớm tăng thêm một chi băng lãnh thấu xương phi tiêu. Đội trưởng tin tưởng, chỉ cần hắn dám nhúc nhích một chút, chi kia phong nhuệ phi tiêu tất nhiên sẽ không chút do dự đâm xuyên hắn vị trí hiểm yếu. Chạy mau! Đội trưởng hướng về phía cái kia trung niên nhẫn giả khàn giọng quát. Nhưng là, để đội trưởng dùng mình là, cái kia trung niên nhẫn giả tựa như là không có nghe được thanh âm hắn, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cực giống một pho tượng đá. Đô thị này cao thủ toàn năng, đây là ảo thuật, thân là một tên thượng nhẫn cường giả. Đội trưởng rất nhanh liền làm ra phán đoán. Tên địch nhân này là khi nào xuất hiện, lại là dùng cái gì phương thức lặng lẽ ẩn núp đến phía sau mình, nhất cử chế phục chính mình, lại là dùng phương pháp gì trong nháy mắt đối với trung niên nhẫn giả thực hiện ảo thuật. Cái này liên tiếp nghi vấn ở đội trưởng trong đầu điên cuồng chuyển động, càng nghĩ càng là để hắn dùng mình. Hiển nhiên, đây là một cái đáng sợ tới cực điểm kẻ địch khủng bố. Bịch một tiếng vang nhỏ, trung niên nhẫn giả ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mặc dù không có thi triển biệt thiên thần cái này một khoáng thế thần thuật, nhưng ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tăng phúc dưới, ủ chi hạ chi thuật ảo thuật uy lực lớn kinh người, dễ như trở bàn tay liền để trung niên nhẫn giả lâm vào ảo thuật thế giới. Trừ phi có người vì hắn giải trừ ảo thuật, nếu không lời nói sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. A phốc phốc, thấy tình thế không ổn, đội trưởng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn hé miệng liền muốn giống to lên tiếng, đối người khác tiến hành cảnh báo. Nhưng là, Uchiha Shishi động tác nhanh hơn hắn, trong tay phong nhuệ phi tiêu nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, nhất thời liền đâm đi vào hắn yếu đối ra thịt, xuyên qua hắn vị trí hiểm yếu, máu tươi cuồng phún bịch bí mật mang theo đại lượng dòng máu, đội trưởng cũng ngã nhào xuống đất bên trên, chết. Ẩn thân chi thuật về sau, Uchiha Shishi hai tay nhanh chóng kết ấn, thân thể rất nhanh dung nhập vào trong không khí, hoàn toàn không thấy. Ảnh cấp cường giả thi triển ẩn thân thuật, hiệu quả là cực kỳ kinh người. Không có gì ngoài cùng là ảnh cấp cường giả, cũng hoặc là có được nhãn thuật người, nếu không lời nói muôn vàn khó khăn phát hiện cùng Sơn Xuyên Thảo Mộc Hòa làm một thể. Thực lực cường đại Uchiha Shishi giống như là như ưu linh ở trong núi xuyên toa, dễ như trở bàn tay giết chết hai người khác đứng rất tán nham nhận thôn nhận giả. Về sau, Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng chạy tới cùng Uchiha Shishi tụ hợp. Shishi, trên núi còn có địch nhân sao? Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ hỏi. Chỉ còn lại có một cái tứ vĩ gì nụ gì kỳ. Uchiha Shishi dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng một lần cuối cùng sau khi xác nhận, nói như thế. Đã như vậy, chúng ta liền không có tất yếu lại ẩn tàng hành tung. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ nói ra, đi thôi đem hắn bắt về. Hiến cho thủ lĩnh được. Không có vấn đề. Uchiha Shishi gật đầu nói. Oanh oanh phi thường đột ngột, hai đạo cường đại cùng cực khí tức khủng bố buộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Giống như quần cuộn dòng nước lũ, hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, sát cơ vô hạn thập sao đây là địch tập núi lửa chết đỉnh núi, miệng núi lửa bên cạnh, một khối nham thạch to lớn phía trên, một cái giữ lại hồng sắc sợi dâu. Người mặc áo màu đỏ lão nhân quên đến lập tức theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trên mặt kinh nghi bất định. Người này chính là tứ vĩ gì nụ gì kỳ, dung độn lao tử hắn hôm nay đã 53 tuổi, đã bị kẹt ở trên nhẫn đỉnh phong hơn 30 năm, buồn khổ vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đủ loại phương pháp, hy vọng có thể làm ra đột phá, bước vào trong truyền thuyết ảnh cấp cảnh giới. Nhưng là, hắn lại một mực bị cự tuyệt ở ảnh cấp cánh cửa bên ngoài. Hắn phiền muộn, hắn bàng hoàng, hắn bất đắc dĩ long huyết thần vực. Thẳng đến có một ngày, có người nói cho hắn biết cái kia có quan hệ với tứ vĩ gì nụ gì kỳ truyền thuyết, hắn mới lại một lần khôi phục hy vọng. Từ đó về sau, hắn liền lâu dài chờ đợi ở tòa này núi lửa chết miệng núi lửa bên trong, đang mong đợi có một ngày tòa này núi lửa có thể sống tới, phun ra vô tận nham tương, chờ hắn đột phá một bước kia. Chỉ là, để hắn vạn lần không ngờ là, hắn cái này một chờ đợi cũng là 20 năm. Tuy nhiên, trong lúc này núi lửa chết cũng có hoạt động dấu hiệu, nhưng lại thủy chung chưa từng tránh thức phun trào, cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng. Rốt cục, ở mấy tháng trước đó, nơi này rốt cục xuất hiện từng tia bạo phát dấu hiệu, có một chút nham tương tuôn ra miệng núi lửa. Mượn nhờ những này nóng rực nham tương, hắn phát hiện mình dung độn càng sắc bén, đình chỉ nhiều năm tu vi cũng có tinh tiến xu thế. Hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Thế là, hắn mỗi ngày đều ở lại đây. Tu hành, ngủ. Tu hành, ngủ mỗi ngày đều tái diễn loại này buồn tẻ vô vị sinh hoạt, làm chỉ là có thể phá vỡ mà vào ảnh cấp ngay tại vừa rồi. Hắn ở kết thúc vô cùng mỏi mệt tu hành về sau, ầm vang chìm vào giấc ngủ. Hắn làm một cái rất đáng sợ mộng. Hắn tại sắp đột phá ảnh cấp cảnh giới thời điểm, bất thình lình có hai cái cực kỳ kinh khủng địch nhân hàng lâm, đánh bại hắn, bắt đi vừa rồi. Hắn cũng là đang bị một người sắp bắt lấy trong tích tắc, bị làm tỉnh lại. Cho nên, hắn một đôi mắt kinh nghi bất định đánh giá bốn phía, muốn xác nhận chung quanh là có phải có địch nhân tồn tại. Đó là để lão tử hoảng sợ là, hắn vờ ơ y ma thật phát hiện hai cái kẻ địch mạnh mẽ. Địch nhân là hai cái, một nam một nữ. Tuy nhiên đều rất trẻ trung, nhưng lại tản mát ra không gì sánh kịp đáng sợ khí tức. Loại khí tức kia, hắn chỉ ở nhị đại thổ ảnh cùng tam đại thổ ảnh trên thân hai người từng cảm ứng thấy, đó là thuộc về ảnh cấp cường giả đặc hữu khí tức khủng bố. Chẳng lẽ hai cái này tuổi trẻ không tưởng nổi người trẻ tuổi, lại là ảnh cấp cường giả? Hắn có chút không dám tin tưởng mình phán đoán. Các ngươi là ai? Lão tử một lộc cộc theo nham thạch to lớn bên trên đứng người lên, cảnh giác nhìn xem càng ngày càng gần một nam một nữ, lớn tiếng hỏi. Hắn cảm giác được một loại cực độ đáng sợ khí tức. Chúng ta là bắt ngươi người. Uchiha Shishi cười cười, nói ra, chúng ta thủ lĩnh cần tứ vĩ. Cho nên, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Các ngươi là tới bắt vĩ thú lao tử biến sắc, nghiêm nghị nói ra, giống các ngươi dạng này người ta cũng không phải chưa từng gặp qua. Ở các ngươi trước đó, đã từng có 3 nhóm nhân mã ý đồ bắt ta, nhưng là bọn họ tất cả đều bị ta giết chết. Đó là bọn họ quá yếu. Uchiha Shishi từ tốn nói, chúng ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Những cái kia bị ta giết chết người cũng từng đã nói như vậy. Lao tử nói ra. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý theo chúng ta đi Uchiha Shishi no y ta càng muốn giết chết các ngươi. Lao tử trong mắt lộ hung quang. Lao nhân ra, thực ta cũng không nguyện ý đối với ngươi đánh. Uchiha Shishi cười cười, nói ra, nhưng là, nếu như ngươi khăng khăng đối kháng lời nói, ta cũng không thể không xuất thủ. Dù sao, đây là thủ lĩnh cho ta nhiệm vụ. Có lẽ, các ngươi chẳng những kết thúc không thành nhiệm vụ, hơn nữa còn sẽ chết. Lao tử điềm nhiên nói. Hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Ai biết được. Uchiha Shishi trên thân bộ phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Dung độn Lao tử giống to. Hắn há miệng phun ra một mảng lớn hừng hực nham tương, trong nháy mắt phủ kín phương viên mấy mét mặt đất, khủng bố nhiệt độ cao quét sạch tứ phương.